Tu La Vũ Thần, chương 1356, bôi đen bản thân. Góc truyện audio.com. Ngu ngốc, ngươi làm xong rồi, đây là thuộc về thành tích của ngươi. Thiên nhãn, đó là biết bao tuyệt vời thủ đoạn. Nó đối với tinh thần lực yêu cầu là phi thường cao, ngươi tuy rằng không có chuyên môn rèn luyện qua tinh thần lực, thế nhưng ngươi một mực tu luyện thiên nhãn. Theo ngươi nhìn trời mắt trưởng khống lực càng ngày càng mạnh. Tinh thần lực của ngươi cũng sớm liền trở nên vô cùng cường đại. Đản Đản giải thích, nói như vậy, ta là thực sự thắng. Là bằng vào thực lực của chính mình thắng. Không có vê ẩn khí. Sở Phong có chút vui sướng nói. Không sai, này chính là thực lực chân chính của ngươi. Đản Đản rất là khẳng định nói. Cùng lúc đó, nàng kia điểm mỹ trên mặt cũng treo đầy mỉm cười vui sướng. Ha ha, nghe được Đản Đản lời nói sau, Sở Phong cũng là hưng phấn không gì sánh được, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai vô hình chung, tinh thần lực của hắn đã cường đại như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng hợp tình hợp lý. Tinh thần lực là cảm ứng căn bản, mà thiên nhãn cường thịnh trở lại, cũng muốn dựa vào tinh thần lực làm chống đỡ. Bây giờ Sở Phong tuy rằng còn chưa đem thiên nhãn triệt để nắm giữ, nhưng coi như là có chút thuần thục, mà tinh thần lực của hắn, nếu không cường đại, lại làm sao có thể chống lên mạnh mẽ như vậy thiên nhãn, này đều không trọng yếu. Quan trọng là, hắn thắng, còn có người phải tiếp tục tỉ thí sao? Đúng lúc này, Chu Tư Thiên mở miệng hỏi, ngay cả kết quả này, tự nhiên là không người hưởng ứng. Nếu như nói, Chu gia ba huynh muội thành tích, đã khiến người ta khó mà siêu việt, như vậy Vương Cường sáng chế dưới thành tích, chính là siêu nhiên thiên phú biểu hiện, còn Sở Phong sáng chế dưới thành tích, liền phảng phất giống như thần hành động vĩ đại, tại giống như thần hành động vĩ đại trước mặt, có ai sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình, tiến lên khiêu chiến, đã không ai tiếp tục khiêu chiến lời nói. Như vậy chàng này tinh thần lực tỉ thí, liền đến đây kết thúc. Nói xong sau, Chu Tư Thiên liền đi vào kia trong trận pháp, mà khi hắn lần thứ hai đi ra thời điểm, trong tay phải, tựa hồ nắm vật gì vậy, lúc này mới tiếp tục nói. Phía dưới tuyên bố này lần tinh thần lực tỉ thí thành tích. Đệ nhất danh, Ấn Phong Cổ Thôn, Chu Long. Tên thứ hai, Ấn Phong Cổ Thôn, Chu Hổ. Tên thứ ba, Ấn Phong Cổ Thôn, Chu Phượng. Xôn xao, hắn lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đừng nói là như Sở Phong đám người giống nhau khách nhân. Ngay cả Ấn Phong Cổ Thôn mọi người, cũng là đầy mặt giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều bối rối, có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tên thứ nhất này, không phải Sở Phong sao? Này tên thứ hai, không phải Vương Cường sao? Chu Long, hắn tối đa cũng chính là tên thứ ba mà thôi. Thế nào hiện tại hắn thành đệ nhất danh? Đồng thời tên thứ hai cùng tên thứ ba, vẫn là Chu Hổ cùng Chu Phượng. Chẳng lẽ nói, hắn đây là đương người ở tại tràng là người mù sao? Cho dù muốn lấy việc công làm việc tư, đây cũng quá rõ ràng một chút đi. Phó thôn trưởng đại nhân, ngài này là đang làm gì? Bỗng nhiên trong lúc đó, Tống Gia Gia lên tiếng. Tuy rằng, hắn là Ấn Phong Cổ Thôn người, nhưng cũng không thể chịu đựng. Đường đường phó thôn trưởng, làm như vậy chuyện không công bình. Suy cho cùng hiện tại, thế nhưng có nhiều người như vậy đang nhìn đây. Hắn làm như thế, không phải là tương đương với muốn cho Ấn Phong Cổ Thôn danh dự quét rác sao? Câm miệng, ta lúc nói chuyện, dùng ngươi tới xen mồm sao? Dùng ngươi đã tới hỏi sao? Ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì? Cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Nhưng mà, Tống Gia Gia còn chưa đem nói cho hết lời, Chu Tư Thiên liền gầm lên một tiếng. Mà đối mặt Chu Tư Thiên gầm lên, Tống Gia Gia cũng là sửng sờ. Cứ việc rất là không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Này Chu Tư Thiên không chỉ có thực lực ở trên hắn, địa vị càng là xa ở trên hắn, hầu như mọi người đều biết, Chu Tư Thiên chẳng mấy chốc sẽ chính thức trở thành Ấn Phong Cổ Thôn thôn trưởng. Khi đó, hắn hầu như chính là ấn phong cổ thôn bên trong, lấy thúng úp voi tồn tại. Nguyên do Tống Gia Gia, cũng là không dám ở nơi này sao nhiều người trước mặt. Cùng hắn đối kháng, chỉ có thể lựa chọn yên lặng thu tiếng, yên lặng cúi đầu, hừ, tại Tống Gia Gia sau khi trầm mặc, Chu Tư Thiên đắc ý hừ lạnh một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói. Ta biết, đại gia khẳng định đều ở đây nghĩ, rõ ràng đệ nhất danh là hai vị này gọi là Sở Phong cùng Vương Cường niên kỷ nhỏ người. Có thể ta nhưng không có tuyên bố tên của bọn họ. Các ngươi khẳng định cũng không có thiếu người cảm thấy, ta là tại lấy việc công làm việc tư, hữu ý thiên vị cháu của mình tôn nữ, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi đều sai rồi, ta Chu Tư Thiên làm việc. Từ trước đến nay công chính nghiêm minh, nhưng đồng thời, trong mắt của ta, cũng không được phép nửa điểm cát. Này trận pháp, chính là ta ấn phong cổ thôn tổ tiên sáng chế. Hắn không có đi qua này trận pháp, thực sự tiếc nuối, thế nhưng ta ấn phong cổ thôn lịch đại tới nay, đã có vô số tiền bối đi qua này trận. Dài rằng giặc vạn năm đã qua, tốt nhất thành tích chỉ là hai điểm thời gian. Cái thành tích này là vĩ đại. Mà nó chính là từ tạ ấn phong cổ thôn, từ trước tới nay vĩ đại nhất một vị giới linh sư. Hiện đảm nhiệm thôn trưởng đại nhân sáng chế dưới. Hai điểm, đây là này tòa trận pháp cực hạn, vượt quá hai điểm chính là không bình thường biểu hiện. Nguyên do, Sở Phong cùng Vương Cường, bọn họ là tại ăn gian. Chu Tứ Thiên chỉ vào Sở Phong cùng Vương Cường nói. Cái gì, ăn gian, nghe được này lời nói. Người ở tại trang càng là thất kinh, bởi vì bọn họ chính mắt thấy Sở Phong cùng Vương Cường là như thế nào thông quan. Huống hồ kia trận pháp phi thường huyền diệu, là có phòng ngừa ăn gian kiểm trắc, trước thì có nhiều vị trẻ tuổi, muốn ăn gian, có thể đều bị trận pháp kiểm trắc đi ra, do đó bị đào thải ra khỏi cục. Giả như, Sở Phong cùng Vương Cường nếu là ăn gian, kia trận pháp không có khả năng kiểm trắc không đến. Cũng không khả năng không gợi ý Chu thôn trưởng, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được, coi như là oan uổng người, người cũng không có thể oan uổng rõ ràng như vậy chứ. Suy cho cùng những người ở chỗ này, con mắt cũng đều là sáng như tuyết, ta cùng với Vương Cường là như thế nào thông quan, bọn họ đều thấy được, chúng ta tại sao ăn gian nói đến, đúng lúc này, Sở Phong cũng là lên tiếng. Tuy rằng hắn biểu hiện có chút bình tĩnh, nhưng có mơ hồ lửa giận, hắn là bằng vào bản thân bản lĩnh sấm quan, có hay không ăn gian hắn rõ ràng nhất, nguyên do hắn rất rõ ràng, này Chu Tư Thiên chính là không thua nổi, nguyên do đang vụ oan hắn cùng với Vương Cường, hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn muốn chống chế hay sao, nhưng mà, kia Chu Tư Thiên lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó bàn tay mở ra, hai cái kỳ dị bảo thạch, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đó là cái gì, thấy kia bảo thạch, ở đây không ít người, đều là không khỏi sáng mắt lên, bởi vì đó không phải là bình thường bảo thạch, nó chính tản ra không tầm thường lực lượng. Đó là một loại quấy nhiễu tính lực lượng, rất thần kỳ, nhưng cũng rất quỷ dị. Cái này gọi là quấy nhiễu thạch, có thể quấy nhiễu trận pháp lực lượng. Này Sở Phong cùng Vương Cường, chính là dùng đem này quấy nhiễu thạch, vứt xuống trong trận pháp, do đó ảnh hưởng trận pháp dò tìm lực lượng, cho nên mới có thể sử dụng nhanh như vậy tốc độ thông quan. Loại hành vi này, không phải ăn gian là cái gì, nhưng thật không khéo chính là, các ngươi có thể giấu giếm người khác, nhưng không giấu giếm ta, cứ việc các ngươi dùng ẩn giấu thủ đoạn. Đêm này ném phóng tại trong trận pháp quấy nhiễu thạch ẩn tàng rồi. Nhưng vẫn là bị ta tìm đi ra. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Này hai khối quấy nhiễu thạch, không chính là các ngươi sao? Phía trên này, còn có các ngươi chỉ ấn. Các ngươi mơ tưởng chống chế. Chu Tư Thiên giơ hai khối quấy nhiễu thạch, lớn tiếng nói. Ngươi phóng dám, như thế vụng về vu oan thủ đoạn. Cũng thua thiệt. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, ngươi lừa gạt quỷ đâu chứ? Vương Cường phẫn nộ mắng. Hừ, người tạng tụ tại, các ngươi còn muốn chống chế. Người tới a, đem hai cái này vô sỉ ra hỏa. đuổi ra Tạ Ấn Phong cổ thôn. Bọn họ căn bản không xứng làm Tạ Ấn Phong cổ thôn khách nhân. Chu Tư Thiên phất ống tay áo một cái. Không muốn cùng Sở Phong cùng Vương Cường nói thêm cái gì. Mà là trực tiếp hạ lệnh trục khách. Mà ở hắn ra lệnh một tiếng sau, Ấn Phong cổ thôn nhiều vị bán đế cảnh đương gia trưởng lão. Liền nhảy lên một cái, tới đến Sở Phong cùng Vương Cường phụ cận, muốn đưa hắn hai người đánh đuổi. Chờ đã, nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là hét lớn một tiếng. Sau đó đối với kia Chu Tư Thiên xòe bàn tay ra. Nói, ngươi nói này quầy nhiễu thạch là của ta, kia mời đem quầy nhiễu thạch trả lại cho ta. Sở Phong, ngươi ngốc à, ngươi lại không dùng thứ này. Kia căn bản cũng không phải là ngươi. Ngươi làm gì thế muốn thừa nhận? Thấy thế, Vương Cường nhịn không được mắng to, bị tức không nhẹ. Cùng lúc đó, ở đây vì người xem, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy. Sở Phong khả năng thật là dùng này quấy nhiễu thạch, bằng không tại sao phải thừa nhận? Sở Phong hắn muốn làm gì? Mà giờ này khắc này, Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi, nhưng là đầy mặt không giải thích được, bởi vì bọn họ tin tưởng Sở Phong. Nguyên do bọn họ biết, Sở Phong khẳng định không có dùng kia quấy nhiễu thạch, nhưng là bọn họ nhưng cũng không hiểu. Không hiểu Sở Phong vì sao phải thừa nhận, muốn thừa nhận kia quấy nhiễu thạch là của hắn. Chỉ cần hắn không thừa nhận, cho dù Chu Tư Thiên đưa hắn cùng Vương Cường, cưỡng ép đuổi ra ngoài, cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy, là Chu Tư Thiên không thua nổi, là Chu Tư Thiên đang cố ý oan uổng Sở Phong cùng Vương Cường. Như vậy thứ nhất, Chu Tư Thiên danh tiếng, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, mà Sở Phong cùng Vương Cường tổn thất, bất quá là phần thưởng mà thôi. Thế nhưng lúc này, Sở Phong dĩ nhiên thừa nhận kia quấy nhiễu thạch là của hắn. Đây quả thực là tại nói cho mọi người, hắn đích xác là ăn gian. Sở Phong đây quả thực là tại hướng trên mặt mình bôi đen a, cách chương.